Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hắn thở dốc dồn dập, nhưng trong con người không có nửa phần suy yếu, ngược lại càng thêm phần sáng ngời. Cùng chiến đấu với Trung Liễu trận này, so với dũng khí lấy yếu thắng mạnh, bước lui vị thánh linh giáo chủ này, trận chiến này đối với Vũ Hạo có ảnh hưởng thật lớn. Trong cơ thể hắn, âm dương bổ sung song hồn hạch đang bằng tốc độ kinh người vận hành. Tiêu hao khổng lồ cũng giống như trước, bằng vào tốc độ kinh người khôi phục. Phong hào đấu la sở dĩ cường đại cũng là bởi vì có hồn hạch, mà cực hạn đấu la sở dĩ đứng ở thế giới đỉnh cũng là bởi vì có song hồn hạch. Người tiếp theo, thanh âm của Vũ Hạo lạnh như băng, vang dội toàn trường. Trận này 1-10 chiến đấu, từ sau khi Trung Liễu bại, mùi vị đã bắt đầu có chút biến hóa. Từ lúc ban đầu, không ai có thể tin tưởng Vũ Hạo có thể hoàn thành trận chiến này. Đến bây giờ thì trong lòng các cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã bắt đầu xuất hiện tâm tình sợ hãi. Hoặc Vũ Hạo đang dùng thực lực để hướng mọi người chứng minh hắn có thể hoàn thành. Quân tử lúc này cũng đã khôi phục tinh thần lại. Nàng hét lên một tiếng kinh hãi. Vị cung phụng kia nguyện ý đánh bại. Quân tử trầm giọng hỏi. Lúc này bên cạnh người nàng có khoảng hơn 10 vị hồn đạo sư cấp 9. Có hồn đạo sư đoàn trưởng cũng đến từ hoàng thất cung phụng đường Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chỉ có những hồn đạo sư cấp 9 mới có đủ tư cách để xuất thủ đối phó với Vũ Hạo. Tất cả trận chiến vừa rồi, mọi người đều thấy rõ, ai có thể nắm chắc chứ. Hơn nữa, đây cũng là cuộc chiến sinh tử mà. Đối mặt một vị, ngay cả giáo chủ Thánh Linh Giáo cũng bị đánh bại. Cho nên tất cả trong lòng bọn họ đều sợ sự. Cả thấy tất cả những người đó không ai lên tiếng. Sắc mặt của quốc tử dần dần trở nên khó nhìn. Chung quanh đám hồn đạo sư tu vi khá thấp, nhất là các thành viên của hồn đạo sư đoàn, trên mặt đều toát vẻ xấu hổ. Nguyên soái, ta nguyện ý xuất chiến. Một âm thanh trong trẻo vang lên, đến từ một gã hồn đạo sư đoàn. Sau đó đứng dậy. Hắn chỉ là một hồn đạo sư bình thường. Từ trên người của hắn, hồn đạo khí trang bị có thể nhìn thấy nhiều nhất chỉ là hồn đạo sư cấp 5. Nhưng âm thanh lại vô cùng sóng tạc, không có nửa phần nhát gan. Không biết tự lượng sức mình, ngươi là ai mà có tư cách để xuất chiến. Quay trở lại đi. Một thân hình người hồn đạo khí đen nhánh bao trùm toàn thân, sau lưng đeo hai thanh trường đao, tản ra hơi thở cực mạnh. Thấy hắn đi xa, vị hồn đạo sư trẻ tuổi kia như muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó thì lại cúi đầu trở về. Vị hồn đạo sư kia xoay người hướng quốc tử khom người. Nguyên soái, cho phép ta đại biểu đế quốc xuất chiến. Quốc tử gật đầu. Tốt, Lưu thống lĩnh hãy thật cẩn thận đó. Tạ ơn nguyên soái. Vị hồn đạo sư này đi xa dĩ nhiên không phải là tự nguyện. Hắn chính là hồn đạo sư đoàn trưởng khủng trảo Lưu Mộng Khải. Bộ hạ của hắn dám nói lên lời xuất chiến vì đất nước, nếu như hắn lại co đầu rút cổ thì đúng là làm sao có đủ tư cách để làm hồn đạo sư đoàn trưởng chứ. Lưu Mộng Khải xông lên, đồng thời trên người hồn đạo khí màu đen tóe phát ám quang mang màu vàng. Hai tay cầm một thanh trường đao chui đào, hai thanh dài đến 5 thước nắm trong tay. Một thân đen như mực, không phản xạ, nhưng dụng khí thì muốn thôn phệ hết cả cảm giác. Hoặc Vũ Hạo tinh thần dò xét, rơi trên người hắn. Người này tràn đầy khí huyết rất tốt. Hoàng Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Liêu Mộng Khải. Vị hồn đạo sư này trên người tản mát ra sinh mệnh lực so với hắn không kém là bao nhiêu, so với một phong hào đấu la cường thịnh hơn. Khí huyết mặc dù không thể quyết định lực chiến đấu, nhưng một gã có cường đại khí huyết lực lượng cường giả ở trong thực chiến có thể thể hiện ra thực lực, sức chiến đấu và chịu đựng là cực mạnh. Vũ Hạo huyền phù trên không trung, lặng lặng đợi Lưu Mộng Khải đến. Người này không có buông thả vũ hồn. Đây là phán đoán chuẩn xác của Vũ Hạo, nhưng lại rõ ràng có thể đoán được người này đi lộ tuyến cùng với Tuyệt Trần là bất đồng. Nước sơn đen như mực trong đào nháy mắt trên không trung va chạm, hóa thành một đạo va chạm thập tự chạm chạy thẳng tới Vũ Hạo oanh kích. Hoặc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao hướng về phía trước nhảy lên, lưỡi đao của thần lộ đao nhất thời bắn ra một đạo băng lam sắc đao mang, vừa lúc chém va chạm thập tự chạm ở vị trí quan trọng. Liều Mộng Khải trong lòng trầm xuống. Từ trên người Vũ Hạo, Liều Mộng Khải không cảm nhận được bất kỳ lực áp bách nào, phảng phất người này bẩm sinh không có bất kỳ khí thế nào. Nhưng càng như vậy thì trong lòng hắn áp lực lại càng lớn. Hắn tận mắt thấy trước sau người này là ngũ đại siêu cấp đống la tàu hồn sư. Lần va chạm thứ nhất kết thúc trong nháy mắt, Lưu Mộng Khải đến trước mặt Vũ Hạo, một trường đao đồng thời chém về phía Vũ Hạo. Hồn đạo sư là rất ít sử dụng vũ hồn chân thân, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng hồn đạo khí uy lực phát huy. Nhưng giống như hắn, ngay cả vũ hồn cũng không buông thả là số rất ít. Phòng duệ đào như cũ bị thần lộ đao dễ dàng ngăn cản. Cùng lúc đó, Vũ Hạo tay trái vừa nhấc lên, một đạo màu xanh đậm kiếm quang đã đến trước người Liêu Mộng Khải. Đế kiếm băng cực vô song. Liêu Mộng Khải thân hình chợt lóe, cả người đột nhiên trở nên hư ảo vài phần. Xoẹt! Một tiếng vang nhỏ, băng cực vô song đem một đạo hắc sắc thân ảnh đông lại thành tượng đá, rơi xuống phía dưới. Nhưng là một đạo hắc sắc thân ảnh đã đi tới mặt bên của Vũ Hạo, phong duệ đao chợt bộc phát thành một đoàn cường quang, chạy thẳng tới Vũ Hạo tịch quyền. Vũ Hạo thân hình chợt lóe, biến mất nguyên tại chỗ, di chuyển tức thời. Thân ảnh màu đen trong nháy mắt biến mất. Ngay cả Vũ Hạo tinh thần do xét cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể. Đây là... Vũ Hạo trong lòng cả kinh. Từ đầu tới cuối, Liêu Mộng Khải cũng không khởi động vũ hồn của hắn. Như vậy hắn di chuyển năng lực tức thời. Chẳng lẽ nói trên người hắn hồn đạo khí hình người, năng lực chính là di chuyển tức thời? Không, không thể đơn giản như vậy. Trong lúc Vũ Hạo đang suy tư, một đạo thân ảnh không chút nào báo trước xuất hiện ở sau lưng hắn. Đao mang màu đen trong nháy mắt phóng tới người. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo vẫn bao trùm toàn trường, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Băng cực chiến thần giáp trong nháy mắt bắn ra một tầng vầng sáng màu xanh đậm. Đao mang đen nhánh mới khoảnh khắc đến gần, lập tức phật phần xanh sạch vũng bùn ở bên đường, trong nháy mắt dừng lại một chút. Không có nửa điểm chần chừ, hắc sắc quang mang chợt lóe, Liêu Mộng Khải vừa biến mất để cho Vũ Hạo ngay sau đó lặng lẽ xuyên một đao rơi vào chỗ trống, không va chạm bất kỳ thật thể nào. Một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm. Đây là một loại phương thức chiến đấu của Thích Khách. Vũ Hạo thông minh bậc nào chứ, Trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu Liêu Mộng Khải muốn làm gì. Hắn và Trung Ly Ổn lúc trước là nghĩ giống nhau, muốn cùng bỏ đi hao tổn của mình, muốn dùng phương thức này để tiêu hao tinh lực cùng nguồn lực. Giỏi tính toán đó. Khóe miệng của Vũ Hạo toát ra một tia cười khẩy. Ta đối phó Trung Ly Ổn cố hết sức, đối phó ngươi vẫn từ 95 cấp hồn đạo sư, chẳng lẽ ta phải cố hết sức ư? Vũ Hạo trong tay thần lộ đao chậm rãi giơ lên, giơ quá đỉnh đầu. Băng cực chiến thần giáp thượng làm sắc quang màng hướng vào phía trong, chợt thu liễm. Ngay sau đó, lam quang chợt hướng ra bên ngoài, chán phóng. Ở bên cạnh hắn, một lần nữa, Liêu Mộng Khải hiện thân, cảm giác được độ lạnh lẽo cực hạn. Cơ hồ không hề do dự, lập tức trốn vào không gian. Hoặc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao nháy mắt chém ra. Ở một sát na kia, không ai thấy rõ động tác của hắn. Cả người giống như một quang cầu màu xanh đậm, trong nháy mắt hướng ra bên ngoài, phóng vô số tia sáng. Nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính ngàn thước, tất cả tràn ngập đao mang chói mắt, bằng làm sắc quang màng dễ dàng cắt ra không gian. Đây là đao pháp gì? Đao pháp này có thể đạt tới sao? Tất cả mọi người đường môn vẻ mặt đều ngỡ ngàng. Bọn họ giống như trước, không biết Vũ Hạo lúc nào lại làm được như vậy. Long Vu Tập Vũ Đao Pháp. Đây là lần đầu tiên Vũ Hạo ở trên chiến trường sử dụng chiêu đao pháp này. Trong nháy mắt thi triển, hắn chỉ cảm giác song hồn hạch của mình âm dương bổ sung, nháy mắt đã bị thần lộ đao giống như trường kinh hấp thủy một loại đang điên cuồng thôn vệ. Thân ảnh hắc sắc cơ hồ lâm vật ngã từ không trung bay ra. Liêu Mộng Khải liều mạng trong tay song đao đem thân thể của mình để bảo vệ. Có thể coi là như vậy, trên người hắn như cũ liên trúng thập tam đạo. Vòng bảo hộ cấp 9 nghiền nát. Hình người hỗn đạo khí thượng lại nhiều hơn từng đạo băng lam sắc quang màng, lạnh lẽo thấu xương, cơ hồ trong nháy mắt rót vào bên trong xương của hắn. Thật là đáng sợ, điều này thực sự rất đáng sợ mà. Đây tuột cùng là đao pháp gì? Lại có thể trong nháy mắt đem đường kính ngàn thước, phạm vi cả bầu trời mà xé nát. Các cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc trong lòng không khỏi sợ hãi. Cả bầu trời bị xé nứt thành hình rồng, kéo dài hơn nửa phút mới hoàn toàn biến mất. Bầu trời đã biến thành cực chi chi băng hải dương. Đi chết đi! Gầm lên giận dữ, Liêu Mộng Khải ở trong miệng hét lên. Sau đó, hai thanh trường đao đen như mực, giống như cực nhanh hướng Vũ Hạo điện xạ. Mà bản thân Liêu Mộng Khải tự như vật rơi tự do, rơi xuống phía dưới. Hồn đạo sư cấp 9, lực chiến đấu mặc dù chưa chắc đã là hồn sư đứng đầu, nhưng sinh tồn năng lực của bọn họ nhất định là mạnh hơn chứ. Ít nhất vừa rồi, nếu cùng Liêu Mộng Khải tu vi giống như trước, thậm chí tu vi cao hơn, sau ở Vũ Hạo Long Vũ Tập Vũ Đao ở trước mặt, khẳng định đã bị chém thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn thì vẫn còn sống. Đào mạng đen nhánh, một trước một sau, cách xa nhỏ ba thước, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vũ Hạo. Ánh mắt của Vũ Hạo cho trở nên ngưng trọng. Thần lộ đao thượng chọn đánh bay đệ nhất chui màu đen chiến đao. Ngay sau đó, hắn làm ra một cái động tác mà không ai hiểu được. Thân thể hơi chắc, dùng vai trái sau đó thì nhận công kích ở chuôi trường đao kia. Phốc! Trường đao quán thể vào, trong nháy mắt tự xuyên thấu bờ vai của hắn. Ngay cả băng cực chiến thần giáp lực phòng ngự như vậy lại cũng không thể đem chuôi trường đao này để mà ngăn trở. Không có máu tươi chảy ra, thân thể Vũ Hạo quơ quơ, sau đó thì rơi xuống dưới. Sắc mặt của Đường Vũ Đồng đại biến, định xông ra thì bị Vũ Hạo giơ tay phải lên ra dấu tay. Phốc phốc, hai tiếng, Lưu Mộng Khải cùng Vũ Hạo trước sau đều rơi xuống đất. Lúc Lưu Mộng Khải rơi xuống đất, thân thể lảo đảo một chút thì an vị. Vũ Hạo cũng là vững vàng rơi xuống, chẳng qua đầu vai lại cắm một thanh trường đao màu đen, làm cho người ta đột ngột có cảm giác quái dị. Người vẫn bị trúng mục tiêu của ta, Lưu Mộng Khải lớn tiếng cười đắc ý. Cho dù là thánh linh giáo, giáo chủ Trung Ly Ổ cũng không thể gây tổn thương, thế mà bản thân hắn lại làm được. Vũ Hạo hướng hắn gật đầu. Không nghĩ tới sẽ phải gặp loại người như ngươi. Nếu như ta đoán không sai, vũ hồn của ngươi chính là đao. Lưu Mộng Khải gật đầu, trong ánh mắt tỏ ra vẻ khâm phục. Chính xác, vũ hồn của ta chính là đao. Nói chuẩn xác là đao hồn. Đao hồn của ta không đầy đủ hình thái chân thật, rất nhiều vũ khí nó có thể dung nhập vào đến bên trong, đem kim khí hoàn toàn dung hợp làm một. Ở lúc ta vừa mới bắt đầu tu luyện, nó 10 phần nhỏ yếu, nhưng theo thực lực của ta mới phát hiện thì ra nó hiệu dụng vô cùng. Vũ Hạo tiếp lời. Cho nên mới vừa rồi một cái kia của ngươi nhìn như là cản trở ở phía sau, nhưng trên thực tế thì hai thanh đao đó bình thường ném mạnh đem vũ hồn dung nhập vào trong đó, hơn nữa lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá để khóa ta. Mới vừa rồi ta thi triển là hồn kỹ thứ 9 của ta, đao phách đoạn hồn. Ngươi đã chết rồi. Đao phách của ta mà tiến vào trong cơ thể ngươi, cho dù ngươi như thế nào, năng lực lớn thế nào đi chẳng nữa, thì bà vai cũng bị đâm thủng, kinh mạch đứt đoạn mà chết thôi. Vũ Hạo gật đầu. Ta thừa nhận, ta đã xem thường ngươi. Đây chính là cái giá của sự khinh địch. Nhưng ta cũng không quá xem trọng đao phách của ngươi. Nó mặc dù có thể làm cho ta bị thương, nhưng muốn giết chết ta, không thể nào lại dễ dàng như vậy được. Vừa nói, Vũ Hạo tay phải nắm chặt ma thần chuôi đao. Dĩ nhiên, thanh đao dài đến 5 thước, đưa đầu vai hướng ra phía ngoài. Nơi xa, Đường Vũ Đồng đã nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Hai nắm đấm đấm thật chặt. Nàng hận người trúng đao không phải chính là mình. Nhưng Vũ Hạo lại không để cho nàng qua đó. Nhìn Vũ Hạo vẫn có thực lực để rút đao, Liêu Mộng Khải ánh mắt có chút hoảng hốt. Cái này không thể nào. Làm sao ngươi có lực lượng? Ngươi hồn lực không phải là đã dùng tất cả để áp chế đao phách của ta sao? Tại sao ngươi vẫn còn có lực lượng để rút đao? Thân là một gã cường giả đao phách, hắn rất tin coi như mình không phải cực chi chi bằng vũ hồn cũng nhất định có thể khống chế chuôi thần đao này. Mà một khi chuôi này lao tới, không được bao lâu nhất định có thể đột phá và giết chết đối thủ. Ngươi làm thế nào? Lưu Mộng Khải ngơ ngác nhìn Vũ Hạo. Rốt cục cả chuôi ma thần đao đã bị Vũ Hạo hoàn toàn rút ra, thân thể của hắn khẽ hoảng động. Ma thần đao hắn đã nắm trong tay. Hoặc Vũ Hạo cầm ngược ma thần đao, dùng bàn tay ta để cho đao của ngươi tới bây giờ chính là muốn cho người thấy công kích của ngươi đối với ta không có tác dụng, cũng không có khả năng nào để giết chết ta. Hiện tại ngươi có thể đó. Hạ thủ lưu tình. Nơi xa Quất Tử hét lớn một tiếng. Đáng tiếc, đây lại là chiến trường. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, thân thể Liêu Mộng Khải bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Cho đến trước khi chết thì ánh mắt của hắn còn tràn đầy vẻ bất ngờ và ngạc nhiên, không dám tin. Một kích cuối cùng là hắn thiêu đốt khí huyết của mình, thậm chí không để ý đến phòng ngự bản thân, đem sở hữu nguồn lực quán trú. Tại sao? Cực chí chỉ bằng nhập vào cơ thể, thời điểm rơi xuống đất, Liêu Mộng Khải đã bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch đại đa số đông lại. Dưới tình huống như vậy, băng bạo thuật chính là một kích chí mạng cuối cùng. Chậm rãi xoay người, đối mặt với đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, Vũ Hạo dùng năm thước lớn lên ma thần đào ở trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng, hai cỗ máu tươi cơ hồ từ vai trái bắn ra. Một tầng kim quang từ chỗ trán của Vũ Hạo tóe phát, đem huyết sắc đào bao phủ bên trong, không một tiếng động nào nổ tung. Máu tươi ngừng, chẳng qua là băng cực trên thần giáp để lại một chút máu đen, mà Vũ Hạo như cũ đứng ở đó giống như là không có xảy ra chuyện gì. Người tiếp theo, thứ sáu, đã là người thứ sáu. Sáu người chiến đấu, ba người chết, hai bị thương, một bị bắt. Bằng vào thực lực tuyệt đối cường thế của mình, Vũ Hạo đã liên tiếp thắng 6 trận. Quật Tử hiện đã có chút ít hiểu Vũ Hạo một chiến đấu với 10 là vì mục đích gì. Mục đích của hắn không chỉ là muốn bức bách bản thân lui binh, đồng thời cũng là thực lực ma luyện của bản thân để tăng lên. Thánh Linh Giáo không phải là Quất Tử có thể trưởng khống, giống như cũ là thuộc về thực lực Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này. Ở công kích của Vũ Hạo, Thánh Linh Giáo tổn thất thảm trọng. Kế tiếp bị hao tổn chính là Hồn Đạo Sư. Quật Tử đau lòng với một nguyên nhân nữa, chính là đầu vai của Vũ Hạo có vết thương. Lúc này đây, Vũ Hạo hô hấp đã có chút hơi sồn sập. Thương thế của hắn quả nhiên là không nhẹ. Một đao của Liêu Mộng Khải là lúc trước hắn không cách nào dự phán. Liêu Mộng Khải công kích chính là cực hạn phong duệ. Làm tinh thần do xét của Vũ Hạo cảm nhận được, ở thời điểm đó là hắn biết bản thân không thể nào hoàn toàn ngăn cản một đao kia. Hắn ở trong nháy mắt dùng cực trí chi bằng khóa cứng vai trái kinh mạch bản thân, chặn lại một đao kia. Quật Tử thở sâu, nàng đã hoàn toàn không cách nào làm chủ. Vũ Hạo cường thế chèn ép nàng có loại cảm giác không thở nổi. Làm sao bây giờ? Kế tiếp bây giờ phải làm sao? Lúc này trong nội tâm của nàng đúng là một mảnh mờ mịt. Nàng không muốn nhìn Vũ Hạo chết, nhưng nếu như trước mà hoàn toàn trận này thất bại để kết thúc, thì đối với Nhật Nguyệt đại quân, đả kích xưa này là chưa từng có. Ta tới! Trầm giọng trong tiếng quát khẽ, Tổ lão dẫm chân tại chỗ, bên cạnh Quân Tử đi ra ngoài. Quất Tử há to miệng muốn gọi nhưng cuối cùng vẫn không được. Tổ lão chậm rãi đi về hướng trong sân. Hắn vừa đi tới thì trên người từng kiện hồn đạo khí lặng yên xuất hiện. Tại trong tiếng âm vàng thanh thúy bao trùm thân thể của hắn, cuối cùng hình thành một kiện thân hình người hồn đạo khí. Vũ Hạo nhìn hắn, đồng tử có chút co rút lại. Người rất mạnh, bằng cân ấy tuổi mà đã được thành tựu như vậy, không thể không nói người là thiên phú lớn nhất. Nhưng đáng tiếc, sự cường đại của ngươi đang có nghĩa rằng ngươi là uy hiếp rất lớn đối với Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta. Lão Phù sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt ngươi. Tổ lão trầm giọng. Vũ Hạo bình tĩnh. Xin mời, đến thôi. Đại môn đèn kịt đột nhiên không hề có điểm báo trước hiện ra sau lưng hắn. Sau đó trong tiếng rít gào, thân thể khổng lồ trong cửa lớn chui ra. Đúng là cương thi băng hùng vương Nhị Bạch. Vũ Hạo phóng người lên, chỉ là một cái thoáng chân đã đến đầu vai Nhị Bạch, khoanh chân ngồi đó, cả người giống như dính chặt vậy. Nhị Bạch ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lập tức sải bước hướng phía Tổ lão. Tổ lão khóe miệng toát ra một tia cười khinh thường. Hắn cũng không phải là hồn đạo sư cận chiến, mà là am hiểu công kích từ xa nhất. Nhị Bạch tuy thân hình cự đại, hơn nữa khí tức cực kỳ cường thịnh, nhưng trong mắt hắn đây chỉ là bia ngắm mà thôi. Hình thể khổng lồ của Nhị Bạch, cho dù không nhắm trúng, rất dễ dàng cũng trúng mục tiêu. Nhưng khiến cho người khác một màn kinh ngạc, mắt thấy hai đạo xạ tuyến sắp rơi xuống, đang nghiêng thân, động tác cực kỳ linh mẫn, thậm chí còn làm ra động tác gión mũi chân. Rõ ràng cứ như vậy theo bên cạnh, tránh ra hai đạo xạ tuyến công kích. Trong mắt Tổ lão một vẻ kinh ngạc. Tinh thần quấy nhiêu lĩnh vực, tinh thần do xét cộng hưởng ư? Tổ lão lập tức không chần chừ, Nhị Bạch liền đến phụ cận, một đôi nắm đấm to lớn thẳng đến đầu của Tổ lão ập xuống. Dưới chân hai đạo lưu quang, thân hình Tổ lão lập tức lui nhanh tránh một kích này. Nhị Bạch gầm nhẹ một tiếng, miệng mở rộng ra, một cỗ hơi thở trắng thẳng đến Tổ lão mang tất cả đi. Cho dù có tinh thần do xét cộng hưởng phụ trợ, thân thể Nhị Bạch cũng quá mức khổng lồ. Nhưng khiến cho hắn khiếp sợ chính là chúng một pháo Nhị Bạch, thân thể quơ quơ. Điều này sao có thể? Chính là hồn đạo khí cấp 7 dùng kim pháo. Dùng kim pháo mặc dù chỉ là hồn đạo khí cấp 7, vốn lấy dùng kim là đặc tính, lại là đơn thể công kích, công kích uy năng rất mạnh, nhưng tại trên người cự hùng chỉ để lại một mảnh dấu vết cháy đen, từ hồ căn bản không thể nào đối phó. Bằng hùng vương Nhị Bạch cùng Tiểu Bạch là có khác nhau không nhỏ. Tiểu Bạch là cường đại băng tuyết trưởng khống giả, Nhị Bạch bản thân kế thừa Tiểu Bạch thân thể, nhưng không có thể kế thừa Bạch Cương Đại Băng Tuyết khống chế chi lực. Nhị Bạch chân trái dẫm một cái trên mặt đất, âm thanh nổ thật to. Tổ lão tại giây phút giật mình ngắn ngủi, nhanh chóng khôi phục bình thường. Đối mặt Nhị Bạch, hắn không có chút nào sợ hãi. Thân hình lóe lên, Tổ lão cơ hồ suýt nữa thì xảy ra tai nạn. Đồng thời trên đầu vai của hắn cũng nhiều hơn một hồn đạo pháo cấp 9 màu đen. Đối với hồn đạo sư cấp 9, lực công kích cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Hào quang màu u lam trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Tô lão cấp tốc lộn một vòng thân thể trên không trung. Ngay sau đó, tảng máu lớn liền từ trên người xì ra. Oanh! Thân thể khổng lồ của Nhị Bạch ầm ầm rơi xuống. Ngay sau đó, một bóng người tại trên đầu vai hiện hiện ra. Đúng là Vũ Hạo. Chỉ có điều, lúc này Vũ Hạo đã là đứng ở đầu vai của Nhị Bạch. Một đạo hào quang màu ô lam từ phương xa kéo lên một đường vòng cung, một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay hắn. Thi thể Tổ Lão từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Nhưng bản thân hắn đã không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Đã xong trận chiến đấu thứ 7, là một vị hồn đạo sư cấp 9. Vũ Hạo thân thể quơ quơ, đỡ lấy Nhị Bạch đầu to, sau đó miễn cưỡng đứng vững thân hình. Sắc mặt Quật Tử hoàn toàn trắng bệch. Khi Băng Hùng Vương hóa thân tại băng trên lưu tình, thời điểm đó Quật Tử cảm giác có chút không đúng. Một ít đạo hào quang màu ô lam phát ra thời điểm, cô hồ lập tức hiện ra trước người Tổ Lão. Quật Tử thống khổ nhắm hai mắt lại, dưới tay của nàng sức chiến đấu lại một lần cắt giảm. Hai gã hồn đạo sư cấp 9 nữa. Trận thứ 7, đây là trận thứ 7. Nếu như hắn thật sự có thể đạt được toàn bộ 10 cuộc chiến đấu thắng lợi. Không được, không thể như vậy. Thà rằng để cho toàn quân đại diệt cũng không thể tiếp nữa. Giờ khắc này Quốc Tử đã hiểu rõ, từ lúc vừa mới bắt đầu chính mình đã bị vào bẫy của Vũ Hạo. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai nhé.